Chương 59, E đỏ giạt. Gen lần tử hình đúng hạn buông xuống. Từng sĩ hội nghị viên, đệ nhất thánh thập, lúc này lại bị từng cùng nhau cộng sự đồng sự giết chết, này không thể không nói là một loại bi ai. Nhìn trước mắt tiếp sóng, hệ dạ tâm lý không biết là cảm giác gì. Gen lần đã chết khi thấy hắn bị xuất hiện tại trên bệ đá, có lẽ là khi hắn bị nàng phong ấn, khi hắn thành lập hệ thống, khi hắn đi đến cái kia một con đường liền đã kết quả đã định. Chết rồi cứ thế mà chết đi, hệ dạ không biết nên dùng tâm tình gì đi đối mặt rèn lần chết đi, quên mất cái kia bao hàm đau lòng sung sướng thống khổ trí nhớ khả năng cả một đời đều không thể nào quên. Kết thúc không biết là may mắn vẫn là thất lạc, hệ dạ thật dài thở ra một hơi, quay người rời đi quảng trường, hướng về Phật Di Tài công hội phương hướng đi đến. Hết thể đều kết thúc, hệ dạ tại quảng trường không muốn người biết địa phương, thanh niên nhìn xem hệ dạ rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. Tên là rèn lần nam nhân đã chết, lúc này ta, tề khắc lôi nhân, tương nên tới cuộc sống mới chúng ta sẽ không bao giờ lại có bất kỳ cùng xuất hiện từ khi sĩ hội động tác thực hành về sau. Không thể không nói hoàn toàn chính xác vãn hồi một bộ phận nhân dân tín nhiệm, phỉ ổ vương quốc lại lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Đường vũ lại khôi phục hai điểm tạo thành một đường thẳng tháng ngày, thỉnh thoảng đi sĩ hội đi dạo một vòng, bằng không ngay tại công hội cùng mạ cạ rồ đụng rượu uống. Về phần nghệ ra, mặc dù không biết có phải hay không là theo rèn lỉnh đả kích bên trong khôi phục lại, thế nhưng hiện tại tối thiểu nhất nhìn qua đã cùng trước kia không có gì khác nhau, thỉnh thoảng giữ chặt nặt lũ xỉ đám người đi làm nhiệm vụ, bằng không liền đi dạo phố ăn đồ ngọt, tháng ngày trôi qua đến cu nở dê phong phú. Cứ như vậy, đường vũ tại công hội bên trong vượt qua bình tĩnh mấy tháng, trong lúc đó mặc dù gặp rất nhiều chuyện, nhưng cu nở dê bình an vô sự. Cũng tỉ như nói họ dạ xỉ ẩn sệt rồi còn có một cái nào đó ưu quỷ công hội thừa dịp đường vũ đi giải quyết thiên đường chi tháp sự kiện thì tập kích công hội cục diện rồi dám, còn có lừa gạt đến hẹn đi tiểu la lị một cái. Nói tóm lại, nội dung cốt truyện không có bất kỳ cái gì chạy hướng thuận lợi tiến hành sau đó. Hôm nay đường vũ lấy được một tấm miễn phí dị giới du lịch phiếu một tấm, mặc dù nói là một chiều phiếu. Ẹ đỏ giặt cùng loại với ạt du nị đại lục mở dạng. Ẹ đỏ giặt thế giới QNZ có được ma đạo sĩ, thế nhưng Ẹ đỏ giặt ma lực đã sắp khô kiệt, cờ ơn nở theo thế giới khác chiếm lấy ma lực nguyên, mà ma lực dư thừa ạt dù nị đại lục tiến nhập Ẹ đỏ giặt ánh mắt. Không khéo, tốt giống sự tình gì đều có gì tại một phần, cái kia có thể đủ chiếm lấy dị giới ma lực cũng chính là theo Ẹ đỏ giặt chiếm lấy ạt dù nị đại lục ma lực siêu ma pháp linh hồn đã tại gì tại phía trên hội tụ. Như thế một kích xuống tới. Phi tại đám người tuyệt đối phải tới một lần tập thể dị giới hành trình mặc dù là làm quả cầu ma pháp. Hành động như vậy là tuyệt đối không cho phép đáng tiếc một vị nào đó tại công hội bên trong ngốc lâu nhàm chán nhân sĩ hết lần này tới lần khác hứng thú tràn đầy. Thế là tại không có thông chi công hội tình huống của mọi người dưới, tất cả mọi người tới một lần dị giới hành trình ẹ đỏ giặt nước sông ở trên bầu trời chạy xuôi theo, từng cái cổ gì mà tùy ý tung bay ở trên bầu trời. Đủ loại không cùng lẽ thường sự tình. Mấu chốt nhất là trong không khí ma lực nồng độ đã thấp đến một cái cực hạn, ở cái thế giới này đừng nói dùng ma pháp, ma đạo sĩ có thể rút ra đến một điểm MP đều quá sức. Đây là một cái ma lực khô kiệt thế giới vừa mới xuất hiện, đường vũ liền đã nhận ra điểm ấy, thế nhưng ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thân thể có vẻ như đã biến thành quả cầu ma pháp, bất qua ý thức đến là vẫn còn. Đứng trước mặt một năm lão thế nhưng trên người lại mang theo khí thế cường đại ông lão. Theo lời của lão nhân bên trong đường vũ đại khái nghe rõ, đại khái ý thức liền là bọn hắn đã theo ạt dù nị đại lục đoạt được ma lực nguyên. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn cũng không cần đang lo lắng ma lực khô kiệt, thậm chí còn có thể tùy ý lãng phí. Nói đơn giản, chính là cái này hình như là quốc vương người mong muốn dùng loại này trị ngọn không trị gốc phương pháp qua loại kia ăn một bát đổ một bát tháng ngày. Quốc vương diễn thuyết hoàn tất, vì nói cho dưới đáy bị dao động nhân dân quần chúng, còn hết sức ba khí đồng thời rất lãng phí giơ tay lên bên trong quyền trượng, hướng về phía lấy quả cầu ma pháp đâm tới. Đầu phộng đường vũ sắc mặt khó coi tiếp được này theo quyền trượng, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai, vì cái gì chuyện gì đều hướng trên người của ta đụng. Ngay tại quốc vương một mặt lăng nhưng vẻ mặt, đường vũ theo quả cầu ma pháp bên trong ung dung đi tới. Hôm nay khí trời tốt ra làm tầm mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người một người lúc, đường vũ mới biết được này có bao nhiêu xấu hổ. Cái kia bắt lại cho ta đường vũ lời nói vẫn chưa nói xong, trước mặt quốc vương liền một mặt cảnh giác sau này nhảy một bước, tại hô to đồng thời, nồng hậu dày đặc ma lực trong tay hắn quyền trượng đỉnh chóp hội tụ, không nói hai lời một phát ma lực pháo liền đánh tới. "Uy uy uy, các ngươi chẳng lẽ không biết ma pháp là không thể tùy ý để lung tung sao?" Lời tuy như thế, thế nhưng Đường Vũ cũng không dám né tránh, nếu là đem phía sau quả cầu ma pháp cho làm hỏng, ai biết công hội đám người xe có hay không có sự tình. Thiện tay một cái pháp thuật phòng ngự chặn quốc vương một phát ma lực pháo, lại no y ở cái này khô kiệt ma lực thế giới. Đối với Đường Vũ loại này mượn nhờ thế giới lực lượng bóng người vang thật đúng là rất lớn a, thế nhưng chớp nhoáng giết chết bọn gia hỏa này vẫn là có thể làm đến tích theo quốc vương hồ to đến phát động công kích không đến 2 giây. 2 giây mặc dù rất ít, nhưng là đối với một bên nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhóm đã đầy đủ kịp phản ứng. Bảo hộ quốc vương bệ hạ một cái thân thủ nhanh nhẹn, hình thể cao lớn, hơn nữa là một con ân, một con hình người bản mèo giống to một tiếng, đồng thời rút ra phía sau to lớn hai tay kiếm, hướng về Đường Vũ đột nhiên vung tới. Đường Vũ bất đắc dĩ một cái lắc mình, tuy tiện tránh đi công kích của đối phương. "Ta nói các ngươi liền không thể để cho người ta nói hết lời sao?" 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.